Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 247, muốn vào Côn Lôn thần điện. Quan sát, Giang Lan phát hiện sư phụ đối với chuyện này không có bất kỳ dư thừa biểu tình, thật giống như trong dự liệu. Đối Diệu Nguyệt sư thúc cũng không có đặc biệt để ý. Cảm giác từ vừa mới bắt đầu tiếp theo bị Diệu Nguyệt sư thúc đùa bỡn. Bởi vì suy nghĩ sư phụ sau này muốn về hưu, cộng thêm Diệu Nguyệt sư thúc nói ngưỡng mộ sư phụ, hắn liền theo bản năng hướng cái phương hướng này di động. Cũng không biết rõ có phải hay không là đã vào Diệu Nguyệt sư thúc cạm bẫy. Muốn giấu liền giấu thâm một chút, khác liếc mắt liền bị nhìn đi ra. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói, là sư phụ tu vi cao. Giang Lan thấp giọng nói, nguyên thần tu sĩ, nếu có thể lừa gạt mấy vị phong chủ, cái này mới có vấn đề. Vả lại, liền mấy vị phong chủ cũng lừa gạt, vậy liền không có ẩn núp tu vi cần phải. Tự nhiên phải có thể bị phát hiện tu vi. Không phát hiện được, toàn bộ quy nạp ở chân thực tu vi chung. Mạc Chính Đông không có để ý chuyện này, mà là đổi một đề tài. Mấy ngày nay ba quốc đánh tới, xảy ra một ít chuyện. Chờ ngươi tấn thăng sau khi kết thúc, Côn Lôn sẽ mở ra Côn Lôn thần điện. Thân làm đệ tử thân truyền, đều có thể vào thần điện xem thần thạch. Côn Lôn thần điện, Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Làm sao lại đột nhiên mở ra Côn Lôn thần điện rồi hả? Cái kia đế quân cũng để cho hắn vào thần điện. Có lẽ là bởi vì như vậy, mới có thể mở ra thần điện. Vì tìm ra ta, Giang Lan có chút suy đoán. Côn Lôn thần điện nơi đỉnh Côn Lôn, thường xuyên phong bế, ở vào Côn Lôn trên đại điện, có sương mù bao phủ. Nội bộ có Côn Lôn tâm kinh nguyên thạch, chỉ là trước mắt không người có thể ở trong đó lĩnh ngộ chân chính Côn Lôn tâm kinh. Bất quá, cũng không phải sở hữu đệ tử thân truyền đều cần đi. Mạc Chính Đông đơn giản cho Giang Lan giải thích, Côn Lôn tâm kinh ở Côn Lôn thần điện. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, Côn Lôn thần điện ở vào đỉnh Côn Lôn, có lẽ có đại đạo mạch lạc, nếu như đi lên đánh dấu, quả thật không tệ, nhưng, quá mức trùng hợp, Hy Lúa đế quân trình độ nguy hiểm có chút cao, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị phát hiện, chờ lần sau đi trước, an toàn nhất. Vả lại, các phong thiên kiêu đệ tử, tập thể đi một nơi địa phương thần bí, không xảy ra vấn đề lớn, cũng không bình thường, chuyện này, còn không bằng giao chỉ dự lễ. Huống chi sư phụ nói, cũng không phải sở hữu đệ tử thân truyền đều cần đi. Sư phụ ở nói cho hắn biết, có thể không cần đi, chỉ là còn không có đợi Giang Lan mở miệng. Mạc Chính Đông liền dẫn đầu mở miệng trước, mỗi đỉnh ít nhất đều phải phái một vị đệ tử thân truyền đi trước. Nếu như có người thay thế thay, không đi cũng có thể. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sư phụ là cố ý chứ. Bất quá chỉ có một đệ tử chỗ xấu xuất hiện, yêu cầu đệ cửu phong gia nhân, hắn liền cần phải đi. Chỗ tốt chính là tài nguyên không cần nghiêng về, không cần lo lắng có sư đệ sư muội gây chuyện. Hàng như đệ bát phong vị kia thỉnh giáo hắn kiếm pháp sư đệ, nếu như là đệ cửu phong sư đệ kia, nhiều lắm bận tâm vị sư đệ kia một chút không hiểu khiêm tốn, sẽ cho đệ cửu phong mang đến rất đại phiền toái. Cho nên một vị duy nhất đệ tử chỗ tốt hắn hưởng dụng. Hư như vậy nơi tự nhiên cũng cần tiếp nhận. Đệ tử minh bạch, Giang Lan gật đầu đáp ứng. Coi như vì đánh dấu đi. Giang Lan rời đi đệ cửu phong đỉnh, dự định trở về tiếp tục tu luyện. Bùng nổ liền mấy năm này, bỏ lỡ có chút đáng tiếc. Bất quá nếu đi ra, liền đi tra cứu Hạ Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử với Trà Ngộ Đạo có thể hay không đồng thời ăn. Nếu như có thể, như vậy phía sau liền dễ dàng rất nhiều. Đệ cửu phong tàng thư nơi, Giang Lan lấy ra tương đối gần bên trong thư. Nơi này thư hắn lật tương đối ít, chủ nếu như không có ích lợi gì, rất nhanh hắn lộn tới với linh dược có liên quan sách vở. Muốn nhìn một chút có hay không có Trà Ngộ Đạo cùng với Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử liên quan ghi lại. Xế chưa, Giang Lan đem sách vở thả trở về. Có tìm tới Trà Ngộ Đạo cùng với Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử ghi lại. nhưng là không có đóng với hai người tương dung ghi lại. Cũng vậy, người bình thường ai sẽ cầm hai thứ này hòa chung một chỗ? Vốn là không đồ vật liên quan. Sau đó Giang Lan cầm đi một tí tạp đàm, nhìn có hay không có quan hệ với đế quân loại này gọi. Nhìn hồi lâu hắn thấy được thứ nhất tin đồn thú vị. Nam Hoang từng có một tiên nhân vì vui mừng bạn tốt tấn thăng thiên tiên. Xuất ra ngàn năm trần cất, không ngờ bạn tốt tửu lượng nghèo nàn. Một say đó là mấy năm, vị này tiên nhân từng nghe nói trà có thể giải rượu. Tại xuất ra đông hoang độc nhất tiên trà, Minh Nguyệt Thanh, quy đem bạn tốt uống. Kia muốn say rượu trình độ nặng hơn, mấy năm diễn biến số 10 năm, nhiều năm phía sau biết, trà, không hiểu rượu. Nhìn đến đây, Giang Lan hơi kinh ngạc, trà không hiểu rượu. Thậm chí có thể để cho say rượu nghiêm trọng hơn dáng vẻ. Nếu như vậy, đảo cũng không phải là không thể thử. Sau đó hắn lại lật ra quyển này tạp đàm. Không ngoài sở liệu, không có chút nào có quan đế quân hoặc là đại đế ghi lại. Lại nhìn một hồi, liền rời đi tàng thư nơi. Đêm tối buông xuống, phải tu luyện, tu vi tăng lên chí chân tiên cảnh giới. Đến tiếp sau này tấn thăng yêu cầu không thiếu thời gian. Tu luyện tất nhiên sẽ có một chút khô khan. Cũng may Giang Lan đối với lần này coi như thói quen. 270 năm qua, hắn vẫn luôn là như vậy tới. Bế quan tu luyện, ít có đi ra ngoài. U Minh cửa vào bùng nổ lại duy trì 6 năm. Này 6 năm, Giang Lan vẫn luôn ở U Minh trong động tu luyện. Tiểu Vũ mấy năm nay đã qua một năm một lần. Mỗi lần đều là tới để cho Giang Lan gia trì Trảm Long chân ý. Mỗi lần tới, Giang Lan cũng có thể cảm giác được Tiểu Vũ tu vi có không ít tăng lên. Hắn biết rõ, Tiểu Vũ cũng ở bế quan tu luyện, có lẽ sẽ so với theo dự đoán, còn phải sớm hơn tấn thăng thành tiên. Giang Lan tự nhiên cũng không có chút nào rơi ở phía sau. U Minh động phun ra mấy năm nay, hắn một mực ở tu luyện, vốn định ngộ đạo, lại bộc phát biết rõ, ngộ đạo có thể gặp không thể cầu. Trong những năm này chỉ gặp phải một lần đốn ngộ, ban đầu nhỏ xuống thủy, thêm nhanh hơn một chút tốc độ, là đạo thể hiện, tích thủy thành suối. Khi đó, có lẽ liền có bay độ tư cách. Ở U Minh động phun ra sau khi kết thúc, Giang Lan liền đem thực vật đàn với U Dạ Hoa nhận trở lại. Lần nữa ở U Minh động ở lại, bọn họ trăm năm không có biến hóa, sinh mệnh khí tức cũng chưa từng chút nào vấn đề. Trên lý thuyết là không quá có thể giữ vững đến bây giờ. Có thể bọn họ hay lại là như kỳ tích sống đến nay. Giang Lan tuy tốt kỳ, nhưng cũng không có bỏ ra kiểm tra ý tưởng. Dù sao rất khó tìm ra như vậy bớt lo sủng vật. Bên ngoài viện bụi hoa cũng chưa từng như vậy bớt lo. Trời có chút sáng lên. Đêm tối đang ở rút đi. Ánh sao bắt đầu không có vào trong núi. Một vòng mặt trời đỏ từ ngoài núi nhảy ra, Giang Lan ngồi trong sân, hắn không có làm chuyện khác, mà là lấy ra kính hoa thủy nguyệt, xem kính hoa thủy nguyệt có thể để cho hắn đối với đạo có một chút lĩnh ngộ. Thật giống như sẽ để cho chỗ hắn với hơi không linh trạng thái, để cho hắn thấy rõ thiên địa này biến hóa, thời gian lâu dài, có lẽ sẽ vì vậy đốn ngộ, cũng không nhất định. U Minh cửa vào bùng nổ kết thúc, cũng chưa có một mực bế quan cần phải. Dưới ánh mặt trời làm cho mình bình tĩnh, đi làm một ít thường ngày chuyện, thuận theo tự nhiên. Trong đêm tối liền bắt đầu tu luyện, tăng lên tu vi, sớm ngày tấn thăng chân tiên trung kỳ. Giao trì, Lâm Tư Nhã lại một lần nữa đi tới giao trì biên giới. Sư tỷ, ta nghiên cứu một chút vươn vai động tác này, hiệu quả tốt nhất còn chờ thương thảo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, sư muội, mấy năm nay ngươi không tu luyện sao? Liền nghiên cứu cái này. Ngao Long Vũ cảm giác mình chuyện xấu hổ không ngừng bị nhảy ra tới, nhưng là cũng có thể nghe một chút, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.